Hồ Vương Thanh Liên, chương 25, cường hôn, gocchuyenaudio.com. Còn đang ngẩn người thì một mùi hương lạ lùng cùng cơ thể nam tử ấm áp đã xuất hiện trước mặt nàng. Nâng cằm của nàng lên, làm cho đầu nàng ngẩn cao, tay cũng cầm một cái khăn màu trắng đưa lên mũi nàng. Bác Giao Bảo Bảo vừa ngẩn đầu, hai tay cũng ôm thắt lưng của Thanh Liên để giữ thăng bằng. Bàn tay chạm phải tơ lụa trơn mịn mới biết trong lúc nàng còn đang ngây ngốc thì hắn đã kịp mặt trung y, trong lòng âm thầm tiếc hận. Bên trong tơ lụa trơn mịn là làn da của Thanh Liên. Bảo Bảo lại bắt đầu tưởng tượng, không biết có phải dưới lớp trung y, làn da của hắn cũng trơn mịn như vậy, làm cho người ta yêu thích không muốn rời tay. Tưởng tượng làm cho Bảo Bảo vất vả lắm mới cầm được máu mũi giờ lại phun trở ra. Ngươi đang nghĩ loạn gì trong đầu đó? Thanh Liên thực sự là không có biện pháp với nàng. Nhìn thấy hắn khỏa thân nửa người đã chảy máu mũi. Nàng thật không có một chút rụt rè, e thẹn của nữ nhân. Bản thân hắn bị nhìn mà có chút đỏ mặt hồng tai. Còn nàng chẳng những không có, tay còn đang tranh thủ ăn đậu hủ trên người hắn. Bảo Bảo ngẩn mặt nhìn Thanh Liên đang cúi xuống nói chuyện. Nàng không nghe thấy hắn nói gì cả. Toàn bộ tâm trí đều tập trung trên đôi môi mê người đang mở ra khép lại kia. Lúc này Thanh Liên đã khôi phục lại hình dáng cũ cho nên đôi môi của hắn đương nhiên là rất mê người. Không biết lấy khí lực ở đâu ra, Bảo Bảo dùng sức đẩy tay của Thanh Liên, ném đi cái khăn cầm máu mũi cho nàng. Hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn, ngẩng đầu, hung hăng hôn lên hai cánh môi đỏ mọng, dùng sức quá mạnh làm cho Thanh Liên tựa hồ thấy đau. Vội vàng há miệng hút không khí, tạo ra âm thanh, nhưng mặc kệ là âm thanh gì đối với Bảo Bảo đang mê muội kia mà nói đều như thúc giục hưng phấn. Cho dù chính nàng cũng cảm thấy đau nhưng vẫn không chịu rời khỏi môi hắn. Hai phiến môi trắng mịn, mềm mại, ngọt ngào giống như là mỹ thực ngon nhất trên đời, làm cho Bảo Bảo yêu thích không chịu rời. Đôi con ngươi vốn đen như mực trải qua quá trình, cắn, mút. Hôn, liếm mà trở nên mông lung, lóe ra ánh sáng màu xanh biếc cũng mịt mờ hơi nước. Thanh Liên mặc dù không phải hoàn toàn không biết sự thân mật giữa hai người. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị người ta khinh bạc như vậy. Muốn đẩy Bảo Bảo ra cũng không khó nhưng thấy nàng liều lĩnh như thế. Dù bị đau vẫn muốn hôn hắn. Mà đôi môi của hắn từ khi bị nàng đối xử thô bạo đến bao giờ là khẽ cắn mút. Tạo nên cảm giác tê dại xa lạ, mà cảm giác này lại từ đôi môi truyền đến các bộ phận khác trong cơ thể. Hắn đương nhiên cũng biết thân thể mình đã bắt đầu động tình. Đôi môi mềm mại của Bảo Bảo khéo léo di chuyển trên cặp môi của hắn. Làm cho hắn cảm thấy tham luyến cảm giác mới mẻ này. Nhất là khi đầu lưỡi nhỏ linh hoạt của nàng liếm nhẹ lên môi hắn thì hắn nhịn không được mà thở dài ra tiếng. Lập tức cái lưỡi nhỏ trắng mịn của nàng đã tham lam chui vào trong miệng hắn. Làm cằn và hút hết nước miếng của hắn, như muốn cướp đoạt hết toàn bộ không khí trong bụng hắn. Lý trí muốn hắn đẩy nàng ra, bây giờ còn quá sớm nhưng tâm và thân thể vẫn tham luyến cảm giác tốt đẹp Bảo Bảo mang tới cho hắn. Cho nên hai tay tuy đặt trên vai Bảo Bảo mà vẫn không đẩy nàng ra. Chỉ cố gắng nhắc nhở mình không được thuận theo nàng nhưng dù vậy không gian trong phòng cũng đã tràn ngập hơi thở tình dục. Khi hắn nhìn thấy hai con ngươi của Bảo Bảo đã chuyển sang xanh biếc. Biết rằng không thể chậm trễ thêm nữa. Thanh Liên dùng sức đẩy nàng ra đủ rồi. Bảo Bảo, Thanh Liên, cho ta, Bác Giao Bảo Bảo đã hoàn toàn rơi vào mê muội. Không thấy Thanh Liên đẩy mình ra. Lại lần nữa không thuận theo mà tiếp tục ôm lấy hắn. Mùi thơm lạ lùng trên người Thanh Liên đã trở nên dày đặc và mê người hơn. Nhưng Thanh Liên lại không phát hiện ra. Bảo Bảo, ngươi muốn ngay lúc này chấm dứt ước định 3 năm của chúng ta phải không? Nếu là vậy, ta lập tức quay về Hồ Cung. Ngươi tiếp tục cuộc sống của ngươi. Từ nay về sau không được tiếp quấy rầy ta. Thanh Liên ngữ khí nghiêm khắc, đôi mắt sáng lên, đôi môi đỏ mọng có chút hơi sưng. Trung y trên người cũng tán loạn, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn. Hắn vốn xuất thân từ Hỏa Hồ tộc, trời sinh đã có mị lực vô đối. trước kia vì cuộc sống tu hành thanh tâm quả dục mà che giấu được mị lực rất tốt, nhưng hiện giờ hắn cũng đang động tình. Cho nên sinh câu và mị lực tự nhiên phát ra dày đặc. Cho nên dù ngữ điệu của hắn nghiêm khắc nhưng lại không biết lúc này thanh âm của hắn trở nên thâm trầm. Mượt mà, hơi thở nam tính cũng trở nên dồn dập, nên uy hiếp không có hiệu quả, ngược lại còn làm cho bảo bảo kích động khó nhịn hơn. Con ngươi vốn đã biến thành xanh biếc, nghe âm thanh của hắn càng trở nên thâm trầm hơn. Trong khi Thanh Liên còn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở thì bảo bảo đã quấn quanh thân thể hắn. Lực va chạm làm cho hắn vốn không có đề phòng liền thối lui vài bước. Té ngồi trên giường, Thanh Liên nghĩ nàng dù không nhẫn nại thế nào, nghe những lời kia của hắn cũng phải cân nhắc lợi hại. Không ngờ hắn càng nói càng làm cho bảo bảo xúc động hơn. Bám dính lên người hắn, dùng sức áp sát thân hình của nàng vào người hắn, khiến cho hắn không thể kháng cự. Nhưng lúc này Thanh Liên vẫn còn giữ được chút ý thức, sợ rằng cứ tiếp tục thì mọi việc không thể vãn hồi. Vội vàng lật người đem bảo bảo muốn cường hôn lần nữa áp dưới thân, khống chế hai tay của nàng, dùng chân ngăn chân của nàng lại, có chút thở dốc nhìn nàng bắc giao bảo bảo, ngươi thanh tỉnh ngay cho ta, nếu không đừng trách ta lúc này sẽ đưa ngươi đi gặp Như Mặc và bắc giao quang. Thanh Liên, ngươi nếu muốn ta chết, ta cũng nguyện đem sinh mạng giao cho ngươi, nhưng trước khi ta chết, ngươi để ta có được ngươi đi. Bảo bảo nhìn chằm chằm Thanh Liên, ánh mắt tràn ngập tình dục, mê luyến còn có nhiều tình cảm phức tạp đan xen, lúc này để bộc phát ra, nếu hắn không vì thay quần áo bị nàng nhìn thấy thì có lẽ nàng còn che giấu khát vọng của nàng thêm một thời gian nữa. Nhưng hắn đã dẫn dụ ham muốn của nàng, mặc kệ loại ham muốn này phần nhiều là vì thân thể hay là vì tinh thần thì đều có nghĩa rằng trừ phi nàng được như ý nguyện. Nếu không sợ là nàng không thể tiêu trừ đam mê của nàng đối với hắn. Điều này làm cho Thanh Liên không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng nếu lúc này đáp ứng yêu cầu của nàng thì đến sáng mai, cho dù muốn vãn hồi cũng không còn kịp nữa. Nàng thích hắn là điều không cần phải nghi ngờ. Bản thân hắn cũng đã có chuẩn bị tiếp nhận nàng. Hắn cũng đã quyết định nhưng tất cả phải vào lúc hắn đối với nàng cũng là yêu không thể quay đầu chứ không phải là bây giờ. Khi hắn còn chưa rõ ràng tình cảm của mình mà có sự ràng buộc về thân thể. Nếu sau này hiểu rõ thì sẽ khó khăn, vội đè mạnh không cho nàng động, lại không ngăn cản được sự dẫy dụ của nàng. Hai thân thể kề sát nhau bởi vì không ngừng cọ sát mà tạo nên nhiệt độ và xúc cảm. Dục vọng chưa được dập tắt lại bùng cháy như lửa lan trên đồng cỏ khô. Thanh Liên, ngươi rốt cuộc do dự chuyện gì? Ta không tin trong lòng ngươi không có ta. Ngươi đối với tương lai của ta không có tin tưởng sao? Ngươi cảm thấy ngươi vì ta mà mất đi cơ hội thành tiên thì sau này ta sẽ không thích ngươi sao? Nếu là như vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết trừ khi ta chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không có một ngày như thế. Từ khi ta nhìn thấy ngươi đến nay, ta luôn quyết định cả đời này phải ở bên cạnh ngươi. Không để cho ngươi hối tiếc và lùi bước, đạo hạnh của ngươi cao hơn ta, tuổi của ngươi lớn hơn ta, phương diện nào ngươi cũng vĩ đại hơn ta nhưng ta là yêu ngươi xuất phát từ tâm. Nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Thanh Liên, cầu ngươi, muốn ta đi, cũng đem chính mình cho ta đi. Chúng ta là trời sinh một đôi. Ngươi không cảm thấy sao? Bắc Giao bảo bảo đầu tiên là vội vàng phản bác, tiếp theo là kiên định thề nguyện, nói cho Thanh Liên biết hắn không thể trốn khỏi nàng cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi nàng. Cuối cùng lại uyển chuyển cầu xin, ngữ khí liên tục thay đổi làm cho Thanh Liên vốn có chút suy tư cũng trở nên hồ đồ. Mâu thuẫn, bảo bảo, ngươi không thấy là quá nhanh sao? Ta cần thời gian để suy nghĩ. Thanh Liên trong lòng muốn giải dụa nhưng lại không phát hiện tay hắn đã bất chi bất giác mà giảm lực đạo. Hắn thừa nhận bảo bảo nói đúng tâm sự của hắn. Hắn chính xác là lo lắng hiện tại yêu chưa chắc sau này vẫn vậy. Mê luyến lúc này có thể trôi qua theo năm tháng hay không? Mà hắn không thích bản thân bị lưu lại một mình. Từ khi hắn được sinh ra, mọi người đều nói cho hắn biết hắn là trời sinh đứng đầu. Trời sinh ra để làm thân tiên, toàn bộ địa vị và vận mệnh của toàn tộc đều tùy thuộc vào bản thân hắn. Không ai để ý tới ý nguyện của hắn. Không ai hỏi hắn xem hắn thích gì, mà hắn cũng vì không tìm được thứ mình thích, không biết mình nên làm gì nên cũng để bèo trôi theo nước. Thuận theo ý của mọi người, mãi cho tới hôm nay, Bảo Bảo xuất hiện ngoài dự đoán của hắn, lại còn yêu thương hắn sâu sắc, làm cho hắn nghĩ tới chuyện trước nay chưa từng nghĩ tới. Làm cho hắn chán ghét bản thân vì không nắm được mọi việc trong tay. Mà hiện tại tình yêu nhân loại lại là mục đích để hắn hướng tới. Cho hắn cảm giác mới mẻ nhưng cũng không tránh khỏi sự sợ hãi và nghi ngờ. Nhân loại vì sinh mệnh ngắn ngủi cho nên họ mới cảm thấy cùng sinh cùng tử là tượng trưng cao nhất của tình yêu. Nhưng đối với yêu tinh như hắn thì mấy chục năm thậm chí là 100 năm cũng có là gì đâu. Chẳng qua chỉ là khoảng thời gian trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Cái gọi là cùng sinh cùng tử thực sự còn rất xa. Mà hiện tại nữ tử đang nhìn hắn thâm tình, nói cho hắn nghe, hứa hẹn với hắn, muốn cùng hắn ký kết thệ ước tình yêu cả đời không xa rời. Hắn làm sao biết được có chắc hay không? Biết bọn họ có đến được ngày đó hay không? Thanh Liên, ngươi cả đời này chưa từng có chuyện gì mà ngươi muốn làm sao? Có phải chuyện tu tiên cũng là do ý định của mọi người không? Sao ngươi không thử một lần để bản thân tự chọn lựa đi? Thân thể của ngươi cũng cần giống như ta, nhưng ngươi lại đau khổ kiềm nén bản thân. Vì cái gì, nếu ngươi không thể tin, ta nguyện dùng máu và nguyên thần để thề. Nếu Bắc Giao Bảo Bảo ta một ngày kia phụ bạc ngươi, khiến cho ta, Ngô, Thanh Liên, vì cái gì không cho ta nói? Ngươi đau lòng ta, hay là ngươi không tín nhiệm ta? Ngươi buông ra. Không ngờ Thanh Liên lại chủ động hôn nàng để ngăn cản nàng thốt ra lời thề nguyện. Bảo Bảo tuy rằng rất tham luyến nụ hôn chủ động đầu tiên của hắn nhưng nàng vẫn muốn giãy ra để nói cho xong điều muốn nói. Mặc kệ là Thanh Liên vì đau lòng hay không tin tưởng nàng. Nàng cũng không thích, Bắc Giao Bảo Bảo nàng nếu dám thốt ra lời thề thì sẽ là quyết tâm cả đời. Nàng không cần Thanh Liên lo lắng cho nàng. Ta tin ngươi, Thanh Liên khẽ cắn môi của nàng, không cho nàng thốt ra lời thề độc, nó quá mức tàn khốc, hơn nữa hắn cũng không hy vọng đến một ngày nào đó. Nàng không thực hiện được lời thề thì nguyên thần sẽ mất đi. Vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ, không thể siêu thoát, hắn không thể để cho nàng làm vậy, bởi vì nàng chỉ mới thương hắn có 100 năm mà thôi. Quá ngắn. Không đáng để nàng dùng cả đời để đánh đổi. Kết chương.